tạo thần, chương 582, quả cầu linh lực, góc truyện audio.com. Giống như bị kích thích lại như thể dẫn tới phản ứng dây chuyền sau khi nam tử tóc đỏ tấn thăng đến hoàng kim cảnh, mấy người xung quanh lão ta cũng gần như đồng thời thăng tiến, từng luồng khí tức mênh mông phóng lên cao quấy động sương mù dày đặc trong linh trì. Hoàng kim cảnh là một cảnh giới thần diệu, đối với người thường, gần như là việc không thể tưởng tượng, nhưng mỗi người nơi đây đều có thiên phú rất mạnh, chỉ cần có đủ thời gian thì việc vượt qua cửa ải này cũng không khó khăn cho lắm. Ngày xưa khi tiểu A Nhĩ Pháp Đạc chuẩn bị thất bại, liền phóng thích uy năng bản thân, vượt ải thăng tiến hoàng kim cảnh ngay tại chỗ, bởi vậy có thể thấy được đối với những thiên tài cảnh giới này cũng chưa thấm tháp gì. Cho nên, sau khi Doanh Thừa Phong đột phá thành công không lâu, những người này liên tiếp từng người bắt đầu đột phá, càng khiến người khác ngạc nhiên thán phục chính là khoảng cách thời gian bọn họ đột phá lại gần nhau đến vậy. Nếu Doanh Thừa Phong không có sức mạnh tinh thần của hoàng kim cảnh từ đó, không còn cửa ải chân khí, như vậy xét về tốc độ đột phá cũng không chắc có thể vượt qua những người này. Rít rít rít, càng nhiều người đột phá, dần dần trong hư không liền vang lên từng âm thanh quỷ dị, không ngờ những âm thanh này lại vọng lại từ mặt ngoài thân thể của mọi người. Tốc độ hấp thu linh lực trời đất của cường giả hoàng kim cảnh càng nhanh hơn. Sương mù dày đặc trong linh trì đã mỏng hơn một chút so với lúc ban đầu, lúc này mắt thường có thể thấy được tốc độ mỏng hơn. Doanh Thừa Phong không thèm để ý đến tất cả mọi việc bên ngoài, hắn toàn tâm toàn lực hấp thu linh lực và cảm ngộ sức mạnh không gian. Linh lực trời đất nơi đây nồng đậm như vậy, thật ra là vì có không gian đặc biệt, ở trong này, sức mạnh không gian vô cùng hùng mạnh đã nén ép linh lực trời đất bằng một phương thức rất kỳ lạ, và dần dần biến chúng trở thành trạng thái sương mù, khi sức mạnh sương mù bắt đầu tiêu tan, liền có thể chuyển thành linh lực trời đất khổng lồ thuần khiết nhất. Từ vô hình vô sắc nén ép thành trạng thái sương mù thật sự khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn như vậy, cũng chỉ có sức mạnh không gian mới có thể làm được việc đó. Những sức mạnh này ồ ạt truyền vào đan điền, giống như mọi người đang luyện lại quá trình nén ép và phóng thích, trong lúc đó thì mỗi người đều có cảm xúc đối với sức mạnh không gian, chỉ có điều có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu là do thiên phú và ngộ tính của mỗi người. Không biết trải qua bao lâu, thân thể Doanh Thừa Phong đột một run lên. Hắn đã cảm giác được chân khí trong đan điền lại dâng trào mãnh liệt, có cảm giác tràn ra ngoài, mà lúc này, đan điền lại truyền cảm giác đau đớn không chịu nổi. Lập tức hắn hiểu được, chân khí bản thân đã tấn thăng đến đỉnh cao hoàng kim cảnh, tuy nói cảnh giới này không phải cực hạn mà con người có thể đạt tới, nhưng vào lúc này, đây đã là cực hạn đối với thân thể của hắn. Sức người có hạn, dù sao thân thể hắn vẫn bằng máu thịt, không thể hấp thu quá nhiều linh lực trời đất. Nếu muốn tiếp tục hấp thu, nhất định phải chờ một thời gian dài. Đợi sau khi thân thể thích ứng hoàn toàn, mới có thể tiếp tục nâng cao. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, trong mắt có vẻ tiếc nuối. Bởi vì hắn biết sau này rất khó có thể tìm được cơ hội tốt như vậy. Góc truyện audio.com, để thăng thoải mái như vậy có lẽ suốt một đời cũng chỉ có lúc này mà thôi. Sau khi hắn thu lại tâm thần, mở to hai mắt bất giác giật mình. Sắc mặt thay, đổi đôi chút, lúc này, sương mù trong hố sâu vẫn tràn ngập như trước. Nhưng mật độ đã giảm rõ, rệt so với lúc ban đầu. Lúc đầu khi giơ bàn tay ra sẽ khó nhìn thấy năm ngón tay, hiện giờ sương mù loãng như không có, xung quanh thân thể của hắn, năm luồng sức mạnh khác nhau vẫn hấp thu linh lực. Trời đất, nhưng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Hắn đảo mắt một vòng, lập tức truyền tâm niệm, năm linh khí này đều là linh binh hùng mạnh nhất, sau khi nhận được mệnh lệnh của Doanh Thừa Phong, lập tức dừng hấp thu linh lực trời đất. Ngay sau đó, lập tức tất cả những điều khác thường quanh người đều biến mất. Doanh Thừa Phong cẩn thận nhìn năm linh khí. Việc khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, vật biến hóa lớn nhất lại là trường kiếm. Hàn băng, hàn ý trên thân trường kiếm nồng đậm hơn, nó lặng lẽ lơ lửng trong không trung. Trong vòng mấy trượng xung quanh, thậm chí có xu thế kết băng, sương mù sung quanh nó nồng đậm hơn một chút so với chỗ khác. Trong số tất cả các linh khí, trường kiếm hàn băng chỉ đạt cấp bậc bạch ngân cảnh, chắc chắn là kém nhất, nhưng dường như nó có đặc tính thần kỳ nào đó, khiến việc hấp thu linh lực trời đất có hiệu quả thần kỳ. Ha ha, vật này cũng không tệ chút nào. Đột nhiên, phía sau hắn vang lên một âm thanh quen thuộc. Doanh Thừa Phong không quay đầu lại, nói, khí linh huynh, khí linh hàn băng có thay đổi gì không? Thân thể hư ảo của khí linh đan lô chậm rãi ngưng tụ, nói. Trong sức mạnh bí văn của nó có thế giới hơi nước và thế giới hàn băng. ha, ha, hễ là linh khí có sức mạnh bí văn, muốn nâng cao phẩm chất sẽ gian nan. Nhất, bởi vì sau khi uy năng của loại bí văn này đạt tới cấp cao, sẽ có năng lực cường đại không thể tưởng tượng, nó học con người bộ dáng vuốt cằm hư vô, nói. Tuy nhiên, chỉ cần phẩm chất của nó có thể nâng cao liên tục nhất định sẽ trở thành linh khí chủ chốt trong tay ngươi. Ong, trường kiếm Hàn Băng hơi rung động, dường như khí linh trong kiếm không cam. Lòng yếu thế, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói. Đa tạ chỉ điểm, linh khí siêu phẩm trong tay hắn đều bất phàm, trường kiếm Hàn Băng có tính. Trường thành rất mạnh, nhưng Lang Vương Thuẫn có sức mạnh từ tính và Bá Vương. Cương có uy năng hút máu khủng bố làm sao có thể chịu thua kém. Vẫy tay thu lại ba linh khí siêu phẩm, khí linh huynh, linh lực trời đất nơi này sắp tiêu hao gần hết, bọn họ cũng. Nên thức tỉnh rồi, Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đề tỉnh. Khí linh đan lô cười ha hả, đột nhiên khẽ vươn tay, nói. Cho ngươi một ít lễ vật vậy. Hắn thò tay ném qua ba quả cầu màu đen. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, giơ tay tiếp nhận khi lòng bàn tay hắn tiếp. Xúc với quả cầu tròn, lập tức sắc mặt biến đổi. Bên trong quả cầu tròn ẩn chứa linh lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng không xa lạ gì những linh lực này, bởi vì chúng giống hệt sương mù. Trong hố sâu, đều thuần khiết như vậy. Nhưng, giữa chúng cũng có khác biệt, đó chính là ba viên ngọc ở thể rắn. Linh lực trời đất vốn vô hình vô sắc bên trong không gian linh trì, bị sức. Mạnh không gian hùng mạnh đè ép, do đó biến thành dạng sương mù. Vốn dĩ Doanh Thừa Phong cho rằng đây đã là cực hạn của biểu hiện linh lực trời. Đất, nhưng lúc này, sau khi cầm viên ngọc trong tay, hắn mới biết được. Kiến thức, bản thân vô cùng nông cạn, mà đồng thời, góc chuyện audio.com, thủ đoạn của khí linh đan lô khiến cho hắn bị dao động thật mạnh. Sức mạnh không gian hùng mạnh chỉ có thể nén ép linh lực trời đất thành dạng. Sương mù, đây chính là thành quả sau mấy chục năm nén ép. Nhưng ngay cả linh, lực trời đất dạng giọt nước cũng không có. Như vậy, muốn biến loại sức mạnh này thành trạng thái cố định phải cần thực. Lực hùng mạnh đến mức nào? Yên lặng nhìn khí linh đan lô, ánh mắt Doanh Thừa Phong liên tục biến đổi. Đan lô khí linh cười ha hả, nói. Chẳng qua là thủ đoạn nhỏ thôi. Giống như nhìn thấu trong lòng Doanh Thừa Phong, vỗ vỗ lò luyện đan, nói. Ngươi đừng quên ta là khí linh gì. Doanh Thừa Phong hơi sừng sốt, lúc này mới thoải mái. Lai lịch của khí linh đan lô thần bí khó lường, nhưng bản chất của nó vẫn là. Một lò luyện đan, bất kể luyện đan hay chế khí, nó đều tinh thông. Như vậy, dùng bí pháp thần kỳ, nào đó để luyện linh lực trời đất dường như cũng không kỳ lạ. Kỳ thật, trong lòng của Doanh Thừa Phong cũng hiểu được loại năng lực này có. Thể nói là nghịch thiên, chắc chắn không đơn giản như mình nghĩ. Chỉ có điều khí linh đan lô đã phát sinh quá nhiều chuyện không thể tin nổi. Cho nên hắn không suy tính nữa. Ba quả cầu tròn này rất có ích đối với việc thăng tiến sau này của ngươi. Ngươi nhận lấy đi, khí linh đan lô lèm bèm dặn dò. Hiện tại không cần sử dụng, khi nào ngươi muốn đột phá tử kim cảnh thì hãy dùng. Doanh Thừa Phong tâm niệm vừa động, nói, đột phá tử kim cảnh. Đan lô khí linh gật đầu liên tục nói, có vật ấy tương trợ ít nhất xác suất thành công có thể nâng cao 3 phần. Ha, ha, nó cười ha hả, nói, không thể tin ngươi lại tìm được nơi tốt như thế này, đúng là ông trời phù. Hổ, Doanh Thừa Phong hưng phấn, nói. Khí linh huynh, khi đột phá từ kim cảnh, sử dụng vật ấy, có thể nâng cao xác. Xuất thành công nhiều vậy sao? Đan lô khí linh ngẩng đầu nói. Không sai, bên trong những linh lực trời đất này ẩn chứa sức mạnh không gian. Thuần khiết nhất cộng thêm việc ta ngưng tụ lại, đối với việc ngươi cảm ngộ. Không gian sẽ vô cùng hữu ích, nó dựng một đầu ngón tay lên, ngạo nghễ nói. Chỉ cần một viên, là có thể nâng cao 3 phần rồi. Hai mắt Doanh Thừa Phong bừng sáng, nói. Khí linh huynh, phiền huynh luyện chế thêm mấy viên nữa. Khí linh đan lô ngẩn ra, nổi giận nói. Người nghĩ đây là vật gì, hừ, muốn ta luyện chế thì đơn giản thôi, ngươi đi. Tìm nơi nào có linh lực trời đất dạng sương mù đi. Doanh Thừa Phong tràn đầy hy vọng, nói. Khí linh huynh, chẳng lẽ huynh không thể trực tiếp ngưng tụ linh lực trời đất? Thành dạng sương mù sao? Đan lô khí linh thở dài một tiếng, nói. Nếu là trước đây tất nhiên không thành vấn đề, nhưng hiện tại thì... Nó lắc đầu, nói, khó lắm, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu thật cẩn thận bỏ 3 viên ngọc linh lực vào. Túi không gian, lúc này khí linh đan lô mới cười ha hả chui vào lò luyện đan. Doanh Thừa Phong thu lại lò luyện đan, trong lòng rất cảm kích. Hắn phóng thích khí linh đan lô, là muốn nó hấp thu linh lực trời đất nồng đậm. Hy vọng nó nhanh chóng khôi phục sức mạnh, có điều tuy đan lô khí linh thu nạp linh lực trời đất vô tận, nhưng lại tặng. luồng sức mạnh khó tin này cho mình, có thể đoán được ba quả cầu linh lực sẽ trợ giúp cực lớn đối với việc tu luyện sau này của hắn. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Hắc Chướng Kỳ, lá cờ đen này cắm trên mặt đất dùng tư thế gió cuốn mây tan điên cuồng hấp thu linh lực trời đất. Tuy rằng lúc này đã yên tĩnh, nhưng màu sắc phía trên lá cờ Góc Chuyện audio.com càng nồng đậm hơn, linh lực trời đất không phân biệt quang minh và hắc ám. Con người có thể sử dụng, quỷ binh ẩn giấu bên trong lá cờ cũng có thể sử dụng. Khách chương.